Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 844, trở thành tín đồ. Trương Dương hừ một tiếng, không tự mình ra tay, thật đúng là tưởng rằng con mèo bệnh a. Hơn nữa đối phương lại như vậy đánh xuống, chính mình không may điểm đều dùng không có, cũng không nhất định có thể nhận mấy cái tín đồ, trực tiếp thu hoạch được tín đồ cũng coi là đến đỉnh phong. Lại hướng lên lời nói, fan cơ hồ liền không có, hơn nữa cái này phá hệ thống, cửa hàng đều phải chính mình đi dạo, nếu như là cái nữ sinh còn tốt, thích dạo phố, thế nhưng là ta là một người nam a. Ngươi trực tiếp đem có thể dùng đồ vật đều cho ta biểu hiện ra một phen liền tốt. Tiểu tử, ngươi lại mắng ta, hệ thống hư theo quan trọng trong đầu nói. Chính đang chửi ngươi, này đều thời gian dài bao lâu, ta vẫn là một cái dựa vào miệng pháo người. Trương Dương cảm giác gần nhất cùng hệ thống đấu võ, mồm càng ngày càng nhiều. Chờ ngươi đi lang băm di tích, liền có thể không dùng miệng pháo. Hệ thống cũng là lần thứ nhất an ủi Trương Dương, dù sao thời gian dài như vậy đi qua, khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp còn chậm chạp chưa tới. Tiểu tử, đánh nhau thời điểm có thể hay không tập trung vào? Dương Kiến Siêu nhìn Trương Dương còn đang mất thần, hét lớn một tiếng, trên trán nổi gân xanh, nồi đất bình thường lớn nắm đấm hướng về Trương Dương mặt trên đánh tới. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng chặn lại, trực tiếp đem Dương Kiến Siêu bàn tay nắm thật chặt. Dương Kiến Siêu một quyền này đánh tới, tựa như là đánh vào trên miếng sắt đồng dạng, mu bàn tay đều đỏ lên. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Trương Dương lại đem đối phương nắm đấm trực tiếp cho tiếp nhận. Dương ca nghiêu bước, Chu Vân Hảo ở bên cạnh nhìn, Dương ca thế nhưng một cái tay liền đem đối phương cho chế phục gắt gao, làm cho đối phương căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trương Dương quay đầu về Chu Vân Hảo mỉm cười, gia hỏa này như thế nào là không biết điệu thấp đâu, còn ở nơi này cho chính mình góp phần trợ uy. Nhìn thấy Trương Dương biểu tình, trong đám người có người không vui. Siêu ca, ngươi đây là ý gì? Đúng thế, cố ý nhường cho người ta tặng đầu người đâu, liền một cái người gầy đều đánh không lại, còn làm cái gì huấn luyện viên thể hình? Nghe nói như thế, Dương Kiến Siêu sắc mặt tự nhiên là đẹp mắt không đến đi đâu. Cái này cùng chính mình tiếp vào tin tức hoàn toàn không giống. Nghe cho chính mình thông phong báo tin người nói, đối phương đánh lên Tuấn ca, thế nhưng là cao cao gầy gò, nhìn qua liền không có mấy phần khí lực, đoán chừng là dùng phương thức gì mưu lợi thắng được, nhưng là bây giờ xem ra, mưu lợi thắng được, cái này lực tay, đánh Tuấn ca khẳng định không đáng kể. Hừ, Trương Dương nhìn đối phương suy nghĩ viển vông, cười ha ha, nắm lại nắm đấm hướng về đối phương trên mắt liền đánh một quyền. Đánh nhau thời điểm không muốn đi thần a. Trương Dương một quyền đem Dương Kiến Siêu con mắt đánh thành mắt gấu mèo, Dương Kiến Siêu con mắt tại chỗ liền nước mắt chảy xuống. Chính mình khống chế không nổi chảy xuống nước mắt, ta đi, Siêu ca lại bị nhân gia cho đánh khóc. Không phải đâu, Siêu ca bị đánh khóc, ta vừa tới ai có thể nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này hạ thủ cũng quá độc ác đi. Dương Kiến Siêu cũng không nghĩ rơi lệ, chỉ là một quyền vừa vặn đánh vào chính mình tuyến lệ trên. Nước mắt ngăn không được lưu a, cái này khiến ai có thể chịu được. Còn thất thần ta lại muốn đánh ngươi nữa. Trương Dương cười hắc hắc, vừa rồi thừa dịp chính mình thất thần, lại còn muốn động thủ, ta cái này lấy đạo của người trả lại người. Ta cũng đã sớm nói, ta sao chổi, nếu ai khi dễ ta, ai liền muốn đến không may. Trương Dương không khách khí chút nào nói, Dương ca, cẩn thận. Chu Vân Hạo thanh âm đột nhiên vang vọng trong không khí. Trương Dương sửng sốt một chút. theo Dương Kiến Siêu con ngươi nhìn thấy, một cái cầm côn sắt người hướng về chính mình đập tới. Mà Dương Kiến Siêu khóe miệng thì là lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Tiểu tử, để ngươi đánh lão tử, một hồi lão tử đều đánh về, người chung quanh cũng không khỏi tự chủ hít một hơi. Một côn này muốn đánh chúng, thế cục trong nháy mắt liền thay đổi. Thế nhưng là Trương Dương rõ ràng phát hiện dáng vẻ, lại tuyệt không sốt ruột. Đánh chặt, Trương Dương bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra đơn giản một câu. Khấu trừ 2000 không may điểm, ngươi nói cái gì? Dương Kiến Siêu nhìn thấy đối phương bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không có nghe rõ ràng lời gì ngữ. Nói xong, một cái thật lớn côn hướng thẳng đến cánh tay của mình thượng đập tới. Chung quanh nhìn thấy này màn, con mắt đều trợn tròn lên, không biết nên nói cái gì. Đây rốt cuộc là đồng đội vẫn là địch nhân? Bịch một tiếng, côn không nghiêng lệch, vừa vặn đánh vào Dương Kiến Siêu trên cánh tay. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tới hỗ trợ tiểu đệ cũng là ăn một cái cẩu đỏ chán. Ngã nhào trên đất, hắn cuống quýt đứng lên, nhìn giày của mình mang thế nhưng mở. Lão đại, tiểu đệ căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình mới vừa rồi là dẫm lên giày của mình mang. Hơn nữa dẫm lên dây giày về sau, chính mình thế nhưng một gậy đập phải chính mình lão đại trên cánh tay. Xéo đi, Dương Kiến Siêu cường chịu đựng đau đớn, hét lớn một tiếng. Trương Dương chậc chậc cười một tiếng, nhìn trước mắt Dương Kiến Siêu nói, nếu như đau lời nói, có thể kêu đi ra. Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, cũng là một cái xương cứng, một câu cũng chưa hề nói. Trương Dương nhìn đối phương, cười ha ha, đối Dương Kiến Siêu nói, ta đã sớm nói cho ngươi biết, ta là sao chổi, nếu ai khi dễ ta, liền muốn không may. Hắn nói xong lời này về sau, khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Đột nhiên cảm giác chính mình cùng một cái bán hàng đa cấp tổ chức lão đại giống như. Người suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi phát sinh chuyện, Trương Dương lại nói một lần. Dù sao nhất định phải làm cho gia hỏa này nhận định chính mình là sao chổi. Dương Kiến Siêu nghĩ đến sự tình vừa rồi, con người trong dần dần bị sợ hãi tràn ngập. Chẳng lẽ lại người này thật là sao chổi? Không có khả năng, như thế nào sẽ có sao chổi loại vật này? Hơn nữa ai còn sẽ xưng hô chính mình là sao chổi đâu? Gia hỏa này khẳng định là đầu óc có vấn đề. Trương Dương cũng là lần đầu gặp được đầu này sát người. Cho nên nói chính mình vẫn luôn không thích offline phát triển phương thức. Bởi vì những này người luôn là thay đổi biện pháp lật đổ lý luận của mình. Thân là một cái sao chổi, lại muốn buộc để người khác tin tưởng mình. Ta thật là sống đến đủ thất bại. Không sai, ta cảm giác người cũng sống được thực thất bại. Hệ thống lúc này còn bổ đao một câu. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem Dương Kiến Siêu trực tiếp đẩy đi ra, lạnh lùng nói, để các ngươi người cùng lên đi. Đã cũng không tin, liền hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Dương Kiến Siêu bị buông ra về sau, tay tự nhiên rủ xuống, rõ ràng là chật khớp, có thể tưởng tượng vừa rồi cầm một chút là cỡ nào dùng sức. Hắn vội vã hướng người một nhà vị trí chạy tới, vừa đi ra ngoài chưa được hai bước, một cái ngã gục ngã văng ra ngoài, mà Trương Dương tín đồ cũng đúng lúc nhiều một cái. Đây thật là đúng dịp. Vừa rồi tìm kiếm nghĩ cách đối phương chính là không tin chính mình. Kết quả chụp chạy hai bước, chính mình ngã sấp xuống, lại tin tưởng mình là sao chổi. Loại chuyện này, thật là khiến người ta nói không chính xác. Trương Dương nghĩ tới đây, ha ha cười ra tiếng, mà lúc này nơi xa lại truyền đến tiếng còi cảnh sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.